Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Cùng thức ăn ngoài nhãn hiệu hợp tác. Không có ý tứ. Trung tiên sinh, công ty của chúng ta quảng cáo bộ tạm thời không có phương diện này mở rộng kế hoạch. Ngài khỏe chứ? Chúng ta phó tổng vẫn cảm thấy cái phương án này quá mạo hiểm, không thể nào tiếp thu được ngài báo giá. Phi thường không có ý tứ. Chúng ta vẫn cảm thấy phong hiểm quá lớn. Nếu như ngài đã tìm được khác nhà tài trợ, có thể thanh tương quan số liệu cầm đến cho chúng ta nhìn một chút. Nếu như số liệu lời hữu ích, chúng ta khẳng định sẽ xem xét. Liên tiếp đánh rất nhiều điện thoại, kết quả để Trung Minh cực kỳ xấu hổ, toàn bộ ăn bế môn canh. Trung Minh đưa ra báo giá là đồng thời chuyên trường mắt 600.000 đến 2 triệu không giống nhau. Trong đó một nửa lấy ra làm bài thi tiền thưởng, một nửa làm phí tài trợ. Đương nhiên, cụ thể báo giá phải căn cứ nhiệt độ đến, cũng chính là muốn nhìn bài thi nhân số. Nếu như bài thi nhân số có thể đến tới 1 triệu cấp, như vậy mỗi kỳ mắt báo giá liền muốn đạt tới 2 triệu. Trong đó 1 triệu lấy ra làm tiền thưởng, 1 triệu là phí tài trợ. Nói thật, hai khối tiền mua một cái đầu người, đây cũng là một cái tương đối có lời mua bán. Đương nhiên, trước mắt, biển học không bờ, sinh động nhân số mới 300.000 tả hữu, cho nên giá cả tự nhiên cũng muốn hạ xuống. Dựa theo Trung Minh hiện tại cho ra báo giá, nhà tài trợ móc 600.000 là được rồi. 300.000 làm tiền thưởng, 300.000 làm phí tài trợ. Dạng này tính, trong vòng 2 tuần làm 10 cái quảng cáo chuyên trường, liền có thể thanh tuyên truyền kinh phí cho thu hồi lại, đồng thời thực hiện lợi nhuận. 600.000, cái này cùng Tống Nghệ tiết mục tiền quảng cáo so sánh đã là cải trắng giá. Phải biết rất nhiều trang web quảng cáo đều là điểm kích 10 lần 5 khối tiền. Với lại rất nhiều người đều là lầm thao tác mới điểm tiến đến. Rất có thể điểm xong về sau liền dây nhốt. Tiến đến đều không phải là cái gì chất lượng tốt người sử dụng. Rất nhiều hoàng kim thời đoạn quảng cáo 5 giây liền muốn 6-7 vạn lần. 600.000 cũng liền đủ truyền bá 10 lần 5 giây quảng cáo. Mà tại biển học không bờ, nơi này tương đương với hai khối tiền mua một cái chất lượng tốt hộ khách. Với lại toàn bộ hoạt động tiếp tục 40 phút đồng hồ, tương đương với 40 phút đồng hồ quảng cáo chuyên trường. Người chủ trì một bên giảng tiết mục ngắn, còn một bên cho nhà tài trợ đánh quảng cáo. Cái này tuyên truyền hiệu quả so phía trước hai loại đều muốn thật tốt hơn nhiều. Kết quả để Trung Minh không nghĩ tới là, như thế có lời mua bán, mọi người vậy mà không phải cực kỳ mua chướng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút vậy có thể lý giải. Dù sao cái này tuyên truyền xáo lộ quá tân triều, những công ty này đều không thể xác định có thể hay không đạt tới muốn tuyên truyền hiệu quả. Đều không muốn làm cái thứ nhất ăn bàng người. Không có cách, vẫn là phải tiếp tục tìm. Dù sao nhiều như vậy quảng cáo nhãn hiệu, Trung Minh chỉ cần kéo tới mấy cái là đủ rồi. Mấu chốt vẫn là đến có một cái nhà tài trợ trước thử truyền bá đồng thời. Chứng minh trong trò chơi sinh động nhân số quả thật có thể chuyển đổi thành thật sự nhiệt độ cùng chú ý độ, đằng sau nhà tài trợ mới sẽ cùng tiến. Lần này là một nhà làm thức ăn ngoài công ty, gọi An A. Đây cũng là một nhà tương đối lớn công ty, xem xét danh tự liền cực kỳ tiếp địa khí. Không qua bên ngoài mại hành nghiệp này, nhà công ty cũng không có cái gì lũng đoạn địa vị. Còn có không ít thức ăn ngoài công ty cùng bọn họ cạnh tranh. Trung Minh thông qua trên website điện thoại liên lạc đến An A quảng cáo bộ người phụ trách. Người tốt, ta họ Trung, là biển học không bờ. Hạng mục tổ thế giới cơ cấu sư, muốn theo ngài đàm một cái thương nghiệp hợp tác sự tình. Trung Minh còn là dựa theo kiểu cũ lý, do thoái thác mở ra trận, lúc này đối phương bình thường hội lại tiếp tục truy hỏi. dù sao về sau còn muốn tiếp tục giải thích, mở đầu cũng không cần phải nói quá nhiều. Không nghĩ tới đối phương trầm mặc một lát về sau hỏi. Ngoặc kép, biển học không bờ, liền là gần nhất linh kinh vòng bằng hữu bên trên rất hỏa cái kia bài thi loại trò chơi. Trung Minh sững sờ, nha, người anh em này biết à, tuy nói, biển học không bờ, gần nhất cũng coi như lửa, cũng tới nóng lục soát, nhưng dù sao vừa mới lửa không bao lâu, rất nhiều người vẫn còn không biết rõ, nhìn vị này cũng là, biển học không bờ, người chơi, hoặc là chí ít biết trò chơi này, như vậy cũng tốt làm, Trung Minh thuyết minh sơ qua mình mục đích. Đồng thời giới thiệu sơ lược trò chơi tình huống trước mắt. Chào giá vẫn là như trước kia như thế. 600.000, trong đó 300.000 làm bài thi tiền thưởng. Đối phương chần chờ một chút. Hỏi, không có ý tứ. Ngươi mới vừa nói, biển học không bờ. Bên trong cái này bài thi bản khối. Gọi là cái gì nhỉ? Trung Minh, 1 triệu đại vung tệ. Đối phương cực kỳ xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm, cái tên này, ếch, rất tốt, tại sao là 1 triệu? Trung Minh giải thích nói, bởi vì dựa theo chúng ta mục tiêu, tại ngắn hạn bên trong liền muốn làm đến 1 triệu người dự thi. Dư điểm 1 triệu tiền thưởng, đương nhiên, trước mắt còn làm không được. Đây là chúng ta một cái nhỏ mục tiêu. Đối phương trầm mặc, Trung Minh còn tưởng rằng vị này cùng những người khác như thế. Chê đát, kết quả đối diện trầm mặc một lát nói ra, dạng này, chúng ta nguyện ý ra 1 triệu, nhưng hy vọng cái này 1 triệu có thể toàn bộ làm tiền thưởng. Cùng lúc đó, công ty của chúng ta có thể phụ trách bỏ tiền làm quảng cáo marketing. Mua nóng lục soát, sao nhiệt độ, Trung Minh sửng sốt một chút, ngài là ý nói, lần này không có phí tài trợ. Đối phương nói ra, đúng, ta chơi qua, biển học không bờ, cũng biết gần nhất tại vòng bằng hữu rất hỏa, nguyện ý phối hợp các ngươi làm một lần marketing, ta cảm thấy đã gọi 1 triệu đại vung tệ, vậy liền nhất định phải làm đến 1 triệu, nếu không không hình thành nên chủ đề hiệu ứng, nhưng là cụ thể có thể hay không đạt tới tương ứng tuyên truyền hiệu quả còn muốn còn nghi vấn. Cho nên chúng ta chỉ nguyện ý vì các ngươi ra cái này 1 triệu tiền thưởng. Phí tài trợ, liền phải chờ chúng ta lần sau hợp tác bàn lại. Ngài cảm thấy thế nào? Trung Minh không chút do dự. Có thể, cúp điện thoại, Trung Minh đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có nhà tài trợ đưa ra chủ động thêm tiền. Đương nhiên, đối diện quảng cáo bộ người phụ trách vậy không ngốc. Hắn cái này không đơn thuần là thêm tiền. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn ra tương ứng marketing phương án. Xào nhiệt độ, mua nóng lục soát, mượn nhờ, biển học không bờ. Cái này điểm nóng trò chơi thanh, bài thi dư điểm 1 triệu tiền thưởng, cái này nhiệt độ cho sao. Bắt đầu, từ đó đạt tới cho công ty mình tuyên truyền mát. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là lạc ăn a công ty từ. Biển học không bờ, hạng mục nơi này mua tuyên truyền, mà là tương đương với 2 nhà cùng 1 chỗ làm tuyên truyền. Biển học không bờ, tuyên truyền là 1 triệu đại vung tệ, cái này bản mới khối. Mà ăn ở công ty thì là nhờ vào đó đối công ty nhãn hiệu hình tượng tiến hành tuyên truyền. Vừa lúc cái này quảng cáo bộ người phụ trách vậy đang suy nghĩ gần nhất marketing phương án. Lại tại chơi. Biển học không bờ, đối loại này mới phát bài thi loại mắt cảm thấy rất hứng thú. Song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Đây là một lần cả hai cùng có lợi, chỉ cần nhiệt độ thật có thể xào bắt đầu. Đương nhiên, duy nhất vấn đề chính là tại tuyên truyền hiệu quả xác định trước đó. Ăn a quảng cáo bộ vậy không nguyện ý nhiều ném tiền. Cũng chỉ là cho 1 triệu làm tiền thưởng. Phí tài trợ 1 điểm không cho, không qua Trung Minh vậy không thèm để ý. Phí tài trợ về sau có thể chậm rãi kiếm. Trọng yếu nhất là trước thanh, 1 triệu đại vung tệ, nhiệt độ cho đẩy bắt đầu. hiện tại có ăn a công ty quảng cáo bộ hỗ trợ tuyên truyền mở rộng. Coi như không cầm phí tài trợ, vậy cũng không tính thua thiệt. Dù sao phía sau kiếm tiền nhiều cơ hội là, Trung Minh không có chút nào sốt ruột. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.